Một thời ta đổi bóng. Chương 9, góc truyện audio.com. Quý phi buồn bã đi xuống cầu thang. Cô định xuống phòng sơ chế tim trí tre, nhưng giữa đường lại gặp Hạ Lan. Thấy vẻ mặt không vui của cô nàng đứng lại, hỏi một câu quan tâm. Đi đâu vậy quý phi? Em định xuống tìm anh Trí. Anh Nghiêm chuyển em lên KCS rồi phải không? Chưa nhận việc mới sao? Quý phi cười gượng, em mới nhận, nhưng chưa ổn định được. Chưa ổn định là thế nào? Cũng không biết nói sao nữa. Đại khái là thế, Hạ Lan nhìn cô hơi lâu rồi rủ. Đi ăn với chị đi. Định rủ mấy cô bên kế toán. Nhưng gặp phi rồi thì lại đổi ý. Mình vừa ăn vừa nói chuyện của em. Quý phi nhận lời ngay. Lúc này mà có người không ghét mình là cô rất mừng. Cô sẽ tìm cách hỏi Hạ Lan về nhân vật cồng kềnh ấy. Biết đâu sẽ được thông tin nào đó. Hai người vào nhà ăn. Vừa hết giờ, nên chưa đông người lắm. Cả hai đến quầy lấy phần, rồi chọn một bàn khuất trong góc. Hạ Lan chưa ăn ngay, mà hỏi như đã hiểu chuyện. Vâng, thằng đó khó chơi lắm. Quý phi dè dặt, chị muốn nói khó chơi ở mặt nào? Hay chơi gác người ta? Tối ngày lo phân bì quyền lợi. Nó vô được khâu đó là giàu lên. Còn làm bộ rên gì? Ai không biết, thấy quý phi ngẫm nghĩ. Cô cười ra vẻ hiểu biết. Nó không chỉ cách làm cho em đâu. Phải không? Mắt quý phi sáng lên. Sao chị biết? Quả thật là như vậy đó. Chị bảo đảm nó sẽ tìm cách chặn em vô khâu của nó. Đời nào có chuyện chỉ việc cho em? Quý phi hỏi thơ ngây. Sao vậy chị? Không biết thật hả? Quý phi nói thật lòng. Em mới vào, không biết chuyện nội bộ nhiều. Có gì chị chỉ em với? Hạ Lan thấp giọng, chẳng lẽ em không biết khâu thu mua là dễ ăn nhất sao? Chỉ khoản hưởng phần trăm của khách hàng thôi cũng đủ giàu. Còn quyền lợi khác nữa? Cái đó chỉ hiểu thôi chứ không có chứng cớ đâu. Quý phi nhíu mày, chấm, có lẽ đó là lý do để anh ta làm khó em. Anh ta không muốn em thế chỗ anh ta. Chấm, chứ còn gì nữa? Theo chị, anh Nghiêm có biết chuyện đó không? Đưa em qua thế chỗ thằng Sang là có mục đích. Chẳng lẽ em không nhận ra? Quý phi kêu lên, anh ấy biết, sao không ủng hộ em? Ủng hộ thế nào? Lúc nãy em lên mách với anh Nghiêm. Anh ấy bảo hãy tự xoay sở. Hay là anh Nghiêm không tin anh Sang làm khó em? Em không nói thì ảnh thừa biết rồi. Quý phi lại cao giọng. Biết thì tại sao không làm gì cả? Phải can thiệp chứ, ban giám đốc biết thằng Sang ăn quá trời. Nên thay em vào chỗ nó. Vấn đề là như vậy đó. Còn lại là tự em quyết định. Quý phi im lặng, cô lẩn thẩn nhớ lại những gì Trần Nghiêm nói lúc nãy. Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô. Cô thở dài, giá mà anh Nghiêm cởi mở như chị. Nếu anh ấy thật lòng với em, thì công việc của em đỡ khó khăn hơn. Hạ Lan mỉm cười, ảnh ở vị trí lãnh đạo. Có thông cảm đi nữa. Cũng để bụng, nếu để tình cảm chi phối thì ảnh còn chỉ huy ai được nữa. Quý phi bị cuốn theo hướng mới. Nhân vật cồng kềnh kia không còn chi phối được cô nữa. Chỉ còn sự nôn nao duy nhất. Và cô không kiềm chế. Theo chị thì anh Nghiêm có ghét em không? Hà, chị thấy phó giám đốc không ưa em. Phải không? Hạ Lan ấp úng, chị cũng không biết, chị đã làm lâu, vậy chị thấy ảnh đối xử với mọi người thế nào? Với phái nam thì chị không biết, nhưng với phái nữ thì chu đáo và rất ga lăng, rất thân tình. Quý phi hỏi tới, chị nói thật lòng nhé, nếu em là người khác, thì khi em đụng độ với anh Sang, anh Nghiêm sẽ cư xử thế nào? Theo chị thì ở ảnh sẽ đưa em xuống tận nơi. Giới thiệu hai người và nhấn mạnh về việc anh Sang phải hướng dẫn em. Trước tiên, ảnh đã không làm như vậy. Để đến khi em lên kiếu nại, ảnh cũng làm ngơ. Em có cảm tưởng ảnh muốn bao che cho anh Sang. Bao che thì không, nhưng chị hơi lạ là tại sao phó giám đốc thiếu nhiệt tình với em. Chị có cảm tưởng ảnh muốn tránh tiếp xúc với em. Vậy là rõ rồi, anh ấy ghét mình đến nỗi mọi người đều thấy. Quý phi chợt thấy buồn nhũn buồn nhiễu, cô không nói gì nữa, mà cúi xuống phần ăn của mình, lặng lẽ ăn như cho xong bữa. Hạ Lan có lẽ ái ngại vì thái độ của quý phi. Cô nói như an ủi, có thể chị nhìn chủ quan,